cung kính ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư. Vào giờ này, nơi đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con hướng tâm về phương trượng để thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư quan hỷ thân lâm về giảng đường để chia sẻ thời pháp thoại với đạo tràng chúng con sáng hôm nay. Ngưỡng mong Đại Đức Giảng Sư từ bi quan hỷ chứng minh quan lâm, ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã để cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư đăng lâm pháp tòa. Toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật dài, thật lớn để chúng ta cung đón Đại Đức Giảng Sư của chúng ta quang lâm. Đại Đức Giảng Sư đang từ từ quang lâm về giảng đường với những bước chân rất là an lạc, giải thoát, để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập của mình đến với Phật tử hành giả chúng ta. Mong rằng quý Phật tử hành giả chúng ta cố gắng tập trung để đón nhận những lời pháp thoại do Đại Đức Giảng Sư truyền đạt cho chúng ta sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư quang lâm về nơi pháp tòa, để nguyện cầu chư Phật chứng minh cho thời pháp thoại của chúng con được thành công viên mãn. Thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại Đức Giảng Sư an tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng quý nam nữ Phật tử hành giả chúng ta, sáng hôm nay tu viện Tường Vân hân hạnh được tiếp đón Đại Đức Giảng Sư quang lâm về đây để chia sẻ thời pháp thoại với đạo tràng Tường Vân chúng con. Và nơi đạo tràng Tường Vân chúng con lấy làm quan hỷ khi hay tin sáng hôm nay Đại Đức Giảng Sư quang lâm về đạo tràng. Và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trên pháp tòa và chủ giảng sáng hôm nay là Đại Đức Tiến sĩ Thích Thiện Minh, ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó tổng biên tập tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy, trụ trì tổ đình Bửu Quang, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu đến toàn thể đạo tràng chúng ta. Thưa cùng quý Phật tử, ban tổ chức khi nãy có thông báo rằng khi hay tin Đại Đức Giảng Sư quang lâm, quý Phật tử có đến và nhắc với chúng tôi rằng trong những thời pháp thoại trước mà sư đã quang lâm về đạo tràng, mà đạo tràng Phật tử Tường Vân rất lấy làm tâm đắc và rất lấy làm hân hạnh được nghe và luôn lúc nào cũng nhớ đến lời sư dạy, một câu hết sức là đầy đủ ý nghĩa, nghe qua rất là vui nhưng thật sự rất là thâm sâu. Sư có chỉ dạy rằng Nam mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Và Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Nam mô Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Xem nghe qua thì chúng ta rất lấy làm vui, nhưng thật sự đây là một lời nhắn nhủ mà sư muốn đạo tràng chúng ta cố gắng tu tập như thế nào để không phải mỗi người chúng ta có mỗi tật mỗi ý như thế này, mà cùng nhau kết thành bạn lữ để tu tập đến ngày chúng ta giải thoát hoàn toàn. Mong rằng đạo tràng Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay nữa thật lớn để chúng ta chào đón Đại Đức Giảng Sư sáng nay của chúng ta. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, để không làm mất thời gian, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư bắt đầu thời pháp thoại sáng hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng ở tu viện Tường Vân, chúng tôi rất hoan hỷ là được trở lại tu viện Tường Vân để thuyết pháp sáng hôm nay. Trước đây thì Thượng Tọa chủ trì Thích Phước Tiến có điện thoại mời chúng tôi để thuyết pháp ngày hôm nay, và chúng tôi nhận lời. Vì lúc bấy giờ chúng tôi nói là lúc thời điểm đi Ấn Độ, cho nên thực ra chúng tôi mới đi Ấn Độ về hôm qua. Đi suốt cái hành trình hơn 10 ngày mà dẫn một cái phái đoàn đi 180 người. Lý do đi kỳ này là để khánh thành một cái ngôi chùa Đại Lộc ở tại Ấn Độ. Cái ngôi chùa này động thổ năm 2009 và tới năm nay là năm 2014 là tròn đủ 5 năm. Và cho nên là tổ chức cái lễ khánh thành để đánh dấu là bốn cái chỗ động tâm ở Ấn Độ, nó là nơi đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và niết bàn, là có cái ngôi chùa, đều có cái ngôi chùa Việt Nam của chúng ta. Nơi đản sanh, thành đạo và Phật nhập niết bàn thì đã có chùa Việt Nam, còn cái nơi cái di tích chuyển pháp luân thì đây là cái di tích cuối cùng mà người Việt Nam chúng ta đã xây dựng những cái ngôi chùa ở đó để nhằm đáp ứng những cái nhu cầu hành hương, những cái nhu cầu tâm linh ở nơi bốn chỗ động tâm. Thì cái nơi chuyển pháp luân là cái ngôi chùa Đại Lộc thì đã xây dựng lên, và cái ngày 6 tháng 12 vừa qua đó là cái ngày lễ khánh thành, có Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng các vị Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng cũng như đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện cho Chư Tôn Đức các tỉnh thành và đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam ở tại Ấn Độ để đến để làm lễ khánh thành cái ngôi chùa Đại Lộc. Và trong cái ngày đại lễ khánh thành đó thì giáo hội có bổ nhiệm chúng tôi làm viện chủ cái ngôi chùa Đại Lộc ở cái vùng nơi Đức Phật chuyển pháp luân, tức là sông Hàn, và Thượng Tọa Tiến sĩ Tường Quang là trụ trì cái ngôi chùa Đại Lộc, đánh dấu là Việt Nam chúng ta có bốn cái di tích ở tại Ấn Độ. Và trong cái đoàn đi thì đặc biệt cái ngày lễ khánh thành thì có khoảng hơn 1.000 tăng ni Phật tử đến dự. Và trong cái ngày lễ đó thì có 6 cái đài truyền hình của Ấn Độ đến để đưa tin, và có 3 cái tờ báo của Ấn Độ, thì xem như là một cái công trình nó tương đối là lớn. Và trong đó nó có một cái pho tượng Phật chuyển pháp luân cao 18 mét và được kỷ lục của Việt Nam đã qua bên Ấn Độ để xác lập cái tượng Phật, và đồng thời là cái kỷ lục của Ấn Độ cũng xác lập cái kỷ lục là cái tượng Phật chuyển pháp luân là cao lớn mà bằng đá cẩm thạch hồng. Đó là một cái điều rất là quý giá. Và sau cái lễ khánh thành thì bắt đầu cái người Ấn Độ đó thì họ đến viếng thăm cái tượng Phật rất là nhiều. Tức là họ thấy là một cái điều, tại vì nó là tới 6 cái đài truyền hình của Ấn Độ họ đưa tin, và 3 cái tờ báo của Ấn Độ họ đưa tin, nhờ cái thông tin truyền thông Cho nên thì họ phát động một cái phong trào, cho nên cả nước Ấn Độ biết cái sự kiện ngày 6 tháng 12 là người Việt Nam của chúng ta đến làm cái lễ khánh thành một cái ngôi chùa của người Việt Nam xây dựng. Và chính nhờ như vậy cho nên cái người dân Ấn Độ họ có một cái ý thức về cái người Việt của mình đã đến Ấn Độ, đã xây dựng chùa, và ở nơi là một cái vùng thánh địa tâm linh, cho nên là họ ái mộ, cho nên họ đến họ viếng cái tượng Phật. Tại cái tượng Phật quá là vĩ đại và hùng tráng, chúng tôi có vài cái ý để giới thiệu cho quý vị thêm một cái ngôi chùa ở tại Ấn Độ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mới về cho nên lại là đi một cái đoàn dẫn đông đảo, cho nên về hôm qua, nhưng mà bữa nay thì đầu óc nó cũng còn mơ mơ màng màng. Và chúng tôi đi Ấn Độ thì kỳ này là lần thứ 10, tức là dẫn đoàn đi tới lần thứ 10, nhưng mà đây là một cái lần gọi là lớn nhất và đông đông nhất ở trong các kỳ mà đi hành hương. Cho nên ở trong cái vị trí lại có nhiều vị giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà bên phía lãnh đạo của nhà nước cũng cùng đi trong cái sự kiện này, cho nên cái mình phải chuẩn bị, cho nên nó cũng hơi về nó cũng hơi mệt. Nhưng mà nó vui là ở chỗ là công việc đó, nó thành công là một cái. Thứ hai nữa là trong đoàn đi đông mà cũng không có ai bệnh và cũng không có bị mất mát cái gì. Chứ nếu mà đi ở trong đoàn mà tí mà có một người bị bệnh thì mình cũng mệt, và đi trong đoàn mà tí có người bị lạc á thì mình cũng khổ. Mà nếu mà đi ở trong đoàn mà tí có ai mà mất hộ chiếu á thì mình cũng chết luôn. Cho nên mừng là ở chỗ là đại chúng ai cũng vui mà ai cũng hoan hỷ ở trong cái chuyến đi, và cái công việc thì nó cũng tốt đẹp. Cho nên hôm nay thì chúng tôi giảng cái tờ pháp với cái chủ đề gọi là Ấn Độ, gọi là xứ Phật tình quê. Hôm nay là chúng tôi sẽ cho quý vị đi du lịch Ấn Độ miễn phí. Ở đây quý vị nào có đi Ấn Độ chưa? Quý vị nào đi cho ngón tay lên để biết. Có ai đi lần nào chưa? Bên kia. 1, 2. Tiếp. Sao đưa lên rút xuống, đưa lên rút xuống. Quý vị nào chưa đi Ấn Độ á thì nếu sau này có dịp, quý vị nên đi Ấn Độ một chuyến. Có phước. Ở trong cuộc đời của mình á là mình cố gắng làm sao mà đi Ấn Độ một chuyến. Tại vì thực ra thì có một điều á là có nhiều người đi Thái Lan quá nhiều lần, đi Miến Điện quá nhiều lần, đi Mỹ, đi châu Âu, nhưng mà lại Ấn Độ thì mình không đi. Cho nên đó là quý vị dành cái thời gian để đi Ấn Độ một chuyến. Tại vì mình là Phật tử, mình không đi Ấn Độ một chuyến thì nó uổng. Mà nếu mà làm tu sĩ mà cũng không đi Ấn Độ đó thì lại càng uổng hơn. Mà làm giảng sư mà không biết Ấn Độ là một cái điều gọi là không thể chấp nhận được. Tại sao? Tại vì mình là giảng sư thì mình đi Ấn Độ thì mình phải đi thực tế những cái nơi mà Phật Hoằng Dương chánh pháp. Và mình đi hành hương có nghĩa là mình đi lại những cái chặng đường hoằng pháp của Đức Phật ngày xưa. Cho nên là mình đi cái đó để mình mang một cái tính gọi là thực tế. Hay là mình đi đến những cái nơi Phật thành đạo, Phật đản sanh, Phật chuyển pháp luân. Đây. thì mình sẽ thấy được những cái thực tế của nó. À, để mình xem cái bồ đề ở bên Ấn Độ á, nó khác với bồ đề Việt Nam như thế nào. Rồi mình sẽ xem cái cây sa la sông Thọ ở Việt Nam, nó khác với cây sa la sông Thọ của Ấn Độ. Cũng là cây sa la sông Thọ nhưng mà ở Việt Nam là nó khác. Có lẽ là Việt Nam đất nó tốt cho nên lá nó bự, bông nó đẹp hơn. Còn bên Ấn Độ thì đất chứ có lẽ là nó không tốt, cho nên là cái lá nó nhỏ mà cái bông nó cũng nhỏ. Cho nên mình ngó cái cây sa la ở Việt Nam quen con mắt rồi. Hôm qua mình ngó cái cây sa la ở bển thì không biết cây nào cây thiệt, cây nào cây giả nữa. Đây. Ở bên Ấn Độ thì là một cái quốc gia gọi là đa tôn giáo, đa ngôn ngữ. Tôn giáo ở bên Ấn Độ rất là nhiều. Bây giờ ở bên Ấn Độ là quý vị thấy cái đạo lõa thể vẫn còn. Đạo lõa thể này tức là đạo không có mặc quần áo. Không mặc quần áo. Mà đa số là tu sĩ nam, không có tu sĩ nữ. Mà lại cái đạo lõa thể này lại nó có trước cái thời Đức Phật của mình. Có một kỳ chúng tôi đi Ấn Độ, đi trên xe đông vậy đó. Tụi vị biết là có một cái đoàn gọi là họ cung nghinh đạo lõa thể, tức là đi làm lễ. Rồi giống như Phật tử của mình, giống như cung nghinh vậy đó, là có chuông trống vậy đó. Đi ngoài đường, nghe chuông trống này kia in nổi hết trơn trên xe, bắt đầu ai cũng ngó về cái chuông trống đó. Ngó xong rồi cái thấy vô cái mấy cô che vậy nè. Che mà quý vị biết che ra thưa thưa vậy nè. Cái đạo lõa thể là quý vị biết cái nền văn hóa của họ, họ tu cũng rất là khắc khổ. Giống như cái hình thức khổ hạnh của họ, họ cho giống như là một cái công năng họ đi đến với sự giác ngộ. Giống như là họ nghĩ rằng họ không còn lệ thuộc vào cái y phục nữa. Mà họ cho rằng là những cái tôn giáo khác vẫn còn bị lệ thuộc y phục. Đấy. Giống như là mình, họ cho rằng mình đi chùa mình cũng còn lệ thuộc y phục. Sáng phải thức dậy sớm phải ủi đồ nè, rồi đi về xong phải giặt đồ nè. Người ta nó để dành cái thời gian đó tu tập. Cái ý của họ là chỗ đó. Nó là mình còn bị dính mắc y phục họ. No. Rồi là họ ăn, họ đi xin ăn bằng tay. Giống như đi ra đường xin ăn bằng tay. Rồi có đầu người ta cho vừa đủ con tay là về là ăn. Rồi họ nghĩ rằng là ăn như thế đó thì mới mau giải thoát. Còn ở bên đạo Phật mình còn lệ thuộc cái bát. Đấy, còn lệ thuộc cái bát. Còn quý vị còn lệ thuộc cái tô. Cho nên họ cũng có cái lý của họ. Mà cái tôn giáo đó ngày nay ở Ấn Độ họ cũng rất mạnh. Rất mạnh. Và thậm chí cái đạo lõa thể đó quý vị biết đó, là họ đưa qua, họ truyền bá qua Âu Mỹ. Ở bên Âu Mỹ nó có một cái trung tâm của đạo lõa thể. Họ thành lập cái trung tâm này, họ giới thiệu các cái nền văn hóa của đạo lõa thể. Rồi lại là họ giới thiệu về cái tôn giáo của họ. Và họ biến thành cái chỗ này là chỗ du lịch. Cho nên mà ai mà đi vào cái chỗ này á, để biết cái đạo lõa thể đó, có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tốn 20 đô. Điều kiện thứ hai là phải đồng phục với họ. Thế mà cũng đông người vào thăm. Như vậy con người của mình thì cũng hiếu kỳ, hiếu kỳ muốn đi vô đồng phục với họ. Ở bên Ấn Độ á, thì ngày nay á, quý vị biết á, là cái người chết á, họ có bốn cái dạng tán. Cái dạng tán thứ nhất á, là địa tán. Địa tán tức là chôn, giống như chúng ta. Cái thứ tán thứ hai đó gọi là hỏa tán, tức là thiêu. Mà Đức Phật của chúng ta ngày xưa chết cũng thiêu. Cái tán thứ ba đó gọi là thủy tán. Thủy tán có nghĩa là chết xong rồi họ thiêu dập, họ bỏ xuống sông. Cái tán thứ tư á, gọi là điểu tán. Điểu tán có nghĩa là người thân chết á, mà bây giờ cái điểu tán ở bên Ấn Độ á, thì nó bị mai một, chỉ còn có một số bộ tộc ở trong rừng sâu á, thì họ còn. Có nghĩa là người thân chết á, thì họ đem họ máng ở trên cây để cho chim chim, kênh kênh, quà quà ăn. Đó. Và cái địa tán ở bên Ấn Độ bây giờ nó cũng ít, cho nên đi từ sáng tới chiều hai bên đường ít bao giờ chúng ta thấy mồ mả. Còn ở Việt Nam chúng ta đi ra miền Trung, đi xuống miền Tây, hai bên đồng ruộng, hai bên chúng ta thấy mồ mả khá nhiều. Còn bên Ấn Độ đi từ sáng tới chiều, đi cả tuần lễ không bao giờ thấy cái mồ mả nữa. Mà đất nước Ấn Độ nó đông người. Còn sông Hằng, cái sông Hằng là một cái dòng sông mà được nhắc ở trong kinh điển khá nhiều. Và cái dòng sông Hằng á, thì bây giờ đó thì nó tương đối là nó sạch. Cách đây 10 năm về trước đó thì đi xuống, quý vị thấy là cái người Ấn Độ đó họ trầm mình xuống cái sông Hằng, họ tắm vào buổi sáng. Những cái đạo lõ thể 5 giờ sáng mà người ta chưa xuống đó, thì mấy ông xuống trước. Đi xuống trước, ông sợ là sáng sớm người ta nhìn không, cho nên ông đi xuống khi mờ mờ sương là ông xuống rồi. Thì sông Hằng á, họ mới đưa xác xuống, rồi họ thiêu xong họ đưa xuống dưới sông. Cho nên đó là vậy mà người ta xuống, họ người ta tắm cũng đông. Mà họ nghĩ tắm như vậy đó thì mới rửa tội, tắm như vậy đó thì mới thanh lọc tâm, tắm như vậy đó thì mới tiếp xúc giữa con người của mình với Thượng Đế. Và cho nên là quý vị thấy là cái sông Hằng nó dường như chúng ta thấy nó bị ô nhiễm, nhưng mà người ta vẫn tắm. Nhưng mà có một cái phóng sự của người Đức họ thực hiện á, là sở dĩ cái sông Hằng mà họ ít bị ô nhiễm là gì á, là cái sông Hằng này á, là nước nó chảy mạnh, cho nên nó tống cái chất dơ đi ra Ấn Độ Dương, tức là biển, cho nên nó bớt đi một cái phần ô nhiễm. Cái thứ hai nữa là cái người Ấn Độ đó họ mới mang cái bông hoa mà cái màu vàng vàng giống như bông nhãn thọ của mình á, họ đem xuống dưới đó họ cúng ở dưới sông. Mà chính cái bông này á, thì người ta mới nghiên cứu nó có một cái nhị hoa. Mà chính cái nhị hoa này á, nó làm cho cái dòng sông nó sạch thêm. Nó giống như ở dưới miền Tây, miền quê của mình á, mà nước, chúng ta lấy cái nước sông lên chúng ta sử dụng. Chúng ta dùng cái phèn để chúng ta đánh. Khi mà chúng ta đánh phèn vậy đó, thì bắt đầu những cái cặn bã nó dơ, nó lắng xuống. Thì cái hoa... đỏ, màu đỏ, vàng đỏ đó thì nó cũng có cái công năng đó. Cho nên cái thi thể và cái người chết ở dưới sông Hằng đó thì nó nhiều vô cùng vô tận. Cho nên cái người mà du lịch đó, mà đến Ấn Độ, đến cái vùng mà Sarnath đó, thì chúng ta thấy là ai cũng thích đến cái sông Hằng. Chắc có lẽ là các cái thây ma ở đó, đó họ kéo mình đến. Tại vì cái đó thi thể nhiều quá, linh hồn nhiều quá, cho nên người ta kéo mình đến để mà mình cúng cho họ, để giống mình đến mình thăm họ. Cho nên ai đến cũng thích đến sông Hằng. Nó có một cái điều rất là lạ. Ở bên Ấn Độ nó có một cái điều nữa. Nào quý vị biết là đi tới đâu cũng thấy bò. bây giờ cái người Ấn Độ mà theo Phật giáo là không chấm, không chấm. Còn đa số đó là họ theo Ấn giáo. Cho nên bây giờ ở bên Ấn Độ là người ta theo bò nhiều hơn theo Phật. Theo bò nhiều hơn theo Phật. Tại vì họ xem như là bò là thượng đế. Bò là thượng đế, họ thờ bò. Cho nên con bò á, họ đi tới đâu, mình đi tới đâu mình cũng thấy bò. Xe đang chạy ngoài đường gặp bò, nó đi ngang qua phải thắng lại. Giống như chào vậy đó. Cái người nào mà ở Ấn Độ đó mà giết một con bò, có nhân chứng, vật chứng, ở tù 8 năm. Ở tù 8 năm. Người nào giết một mạng người, ở tù 8 năm cộng thêm một ngày. Thì như vậy là cái mạng sống của con người của mình á, hơn con bò ở chỗ con ngày thôi. Ở bên Ấn Độ nó có một cái văn hóa rất là lạ. Nếu mà mình đi Ấn Độ mà mình không biết tiếng Anh, không biết tiếng Ấn Độ, mà mình muốn đi tìm một cái toilet, thì mình gặp người Ấn Độ, mình chỉ đưa ngón tay này lên. Cứ đưa ngón tay này lên, ngón tay út nha, chứ đừng đưa ngón này à. Đưa ngón tay út. Thì đưa ngón tay út lên đó là người ta biết mình muốn cái đó đó. Cái bàn tay của chúng ta nó có 5 ngón, mà theo cái ngũ hành âm dương á, thì ngón này là mộc ha, ngón này là quả, ngón này là thổ, ngón này là kim, ngón út là thủy, hành thủy. Cho nên đưa cái ngón này lên đó đúng là biết là nước. Cho nên đó, Ấn Độ nó cũng có cái lý rồi đó. Tại sao ông bà của mình á đeo nhẫn ngón này, cũng có cái lý rồi đó. Đây là nó là hành kim đó. Và tại sao á, thì ai mà mượn tiền mình không trả, lấy ngón này ra chỉ. Ngón này là hành hỏa. Mà về quân sự ngón này để làm gì? Bóp cò. Cho nên đó là cái bàn tay của mình nó 5 ngón là nó có 5 cái ngũ hành. Cho nên Ấn Độ đưa ngón này lên là biết rồi đó. Biết là kính thưa quý vị đừng cười, tôi xin xả nước trong người tôi ra. Ấn Độ đó thì công cuộc mà hoằng pháp của Phật á, thì quý vị biết á, là chúng tôi đi Ấn Độ 10 lần nhưng mà cũng chưa đi hết những cái chặng đường của Đức Phật. Chưa đi hết, quá nhiều. Như vậy là chứng tỏ rằng là Đức Phật ngày xưa là ngày đi quá nhiều, mà ngày đi bộ không. Còn bây giờ mình đi về xứ Phật á, là mình đi tìm cái dấu vết của ngài mà đi bằng ô tô. Thế mà đi nhiều như vậy nó mà cũng không hết. Vậy là Phật hồi xưa ngày đi quá nhiều. Còn cái thời của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hòa Thượng Thích Quyền Di, Hòa Thượng Thích Thiện Châu đó, là ngày xưa đi hành hương á, là đi bằng xe bò. Cái khoảng thập niên là 60 ở bên đó đi bằng xe bò. Còn bây giờ là mình đi bằng ô tô bus, thế mà đi cũng không hết. Đi không hết. Vậy là cái Đức Phật ngày xưa ngày đi quá nhiều. Sở dĩ mà Ấn Độ mà bây giờ mà nó còn những cái dấu tích mà của Phật giáo đó, phải nói là nhờ Đại Đế Asoka. Quý vị nói là A Dục Vương, ông này có một cái công rất lớn đối với Phật giáo. Nhưng mà có một điều là trước khi mà ông lên làm vua đó, ông là một cái người gọi là đại ác. Ông sinh ra hình như nhầm một cái con sâu xấu. Thứ nhất là con người ông xấu. Xấu thì có thể là giống như Việt Nam mình mà năm cao mà mô tả chí phèo với thị nở. Xấu tàn bạo. Quá lùn. Chiều cao thì quá lùn. Mặt mày thì nó đen thui. Mụn nào cục nấy nổi bự bự bự bự không à. Cho nên tuổi thơ của ông ta đó không có ai ưa. Vua cha đó thì cũng không thương. Mẹ đó thì cũng xấu hổ với một cái đứa con như vậy. Cho nên tuổi thơ ông ta buồn, khổ. Nhưng mà ông nhờ một cái người thầy mà dạy chữ cho ông ta đó. Ông ta thương. Và từ cái chỗ đó ông ta mới tạo cái điều kiện cho A Dục Vương sẽ phát triển. Cho nên trước khi mà ông lên ông làm vua đó, là ông phải giết dường như là gần hết anh em của mình. Cho nên ác đó, cho nên là phải giết đó thì mới lên được. Cho nên ông giết gần hết. Rồi ông giết xong rồi đó, thì ông phải tàn sát một cái trận Cá Linh Giá. Rồi sau khi ông lên chính thức lên làm vua đó, thì ông lập một cái địa ngục Trần Gian. Cái địa ngục Trần Gian này là ông trồng một, giống như một cái vườn hoa. Ông trồng rất là nhiều cái loài hoa. Mà cái vườn này á, nếu mà ai mà mê cái vẻ đẹp vào ở trong cái vườn này để mà chiêm ngưỡng những cái loài hoa này á, là ông cho giữ cái vườn này giết. Đó, cho nên tuyển một cái người mà giữ cái vườn này là một cái người đại ác. Phải giết cha, giết mẹ trước khi nhận cái nhiệm vụ này. Nó tàn bạo, độc ác vậy đó. Và cái địa ngục Trần Gian này khi mà khánh thành xong rồi đó, từ đó về sau giết biết bao nhiêu là cái mạng người. Cho nên một hôm đó thì có một cái vị sa môn. Ngài đi bát xong, rồi ngài mới tìm một cái chỗ để ngài ăn ngọ. Thì ngài mới thấy một cái công viên, một cái vườn hoa. Cho nên đó ngài đi vào trong cái vườn hoa này để ngài dùng ngọ. Khi mà vào cái trong cái vườn hoa này, ngài vừa dùng cơm xong rồi á, thì cái tên mà giữ cái vườn hoa này á, lại đó là ông có biết cái chỗ này là chỗ nào không? Chỗ này là địa ngục Trần Gian của đại đế Asoka thành lập. Và cái điều lệ của cái ở đây đó là ai vào trong cái vườn hoa này á là sẽ quăng vào trong cái chảo dầu và chặt ra từng khúc. Như vậy là ông đã phạm vào trong cái nội quy của cái tội của ông là cái tội chết. Thì cái vị sa môn này cũng bình thản, ổng cũng không van xin mà ổng cũng không sợ sệt. Cái vị sa môn này mới nói là tôi vào trong cái vườn hoa này là để dùng cơm, mà tôi không có biết là cái chỗ này là cái địa ngục Trần Gian, mà giờ lỡ vào rồi thì bây giờ ông giết thì ông cứ giết, nhưng mà tôi xin ông một điều. Tôi vào tu ở trong cái đạo Phật á thì không có lâu, mới thôi. Cho nên tôi xin ông một điều là thay vì ông giết tôi bây giờ để ông để chờ 7 ngày sau ông giết. Tại vì tôi mới tu thì bây giờ thì ông cho tôi tu thêm 7 ngày nữa đi. Rồi sau đó ông giết. Thì cái ông giữ vườn ông nói thì bây giờ ông chết, chứ 7 ngày nữa ông chết thì cũng là chết thôi. Tại cái nhiệm vụ của mình là ai vào đây là phải chết. Rồi bắt đầu cái là cái ông bị sa môn đó bắt đầu mới đối diện với cái chết. Cho nên ông hăng hái, nỗ lực, bắt đầu ông tu. Tức là giống như biết là sắp chết, cho nên là phải tu, phải niệm Phật liên tục. Giống như niệm nào mà nó mệt quá là ngã xuống ngủ. Rồi là tỉnh dậy cái ngồi niệm nữa, tu nữa. Và tới cái ngày thứ 7 đó, thì cái vị sa môn này là do tiếp cận với cái chết, cho nên là cố tu, cho nên đắc đạo chứng quả. Tới cái ngày đúng vào cái giờ hành quyết đó, thì cái vị sa môn này là cái ông mà giữ cái giường này mới bắt ngài sa môn này quăng ông vô trong cái chảo dầu sôi ùn ụt. Nhưng mà quăng vô cái chảo dầu thì ông ngài này ông dùng thần thông, bắt đầu ông nhấn một cái chảo dầu một cái, chảo dầu nghiêng qua cái ông bay lên ở trên không gian, chiu, bắt đầu ông hạ xuống chảo dầu, ông đảo lộn hai ba cái, ông nhấn một cái chảo dầu nghiêng cái bay lên trời một cái, chiu, ông làm ba lần như vậy đó, thì cái ông giữ giường hết hồn, ông mới không biết xử lý làm sao, cho nên mới vào, ông mới kêu bảo đại đế Asoka, cho đại đế Asoka nó bây giờ là hành quyết một người, mà cái người này hành quyết không được, mà họ có thần lực, họ bay đảo lộn ở trong cái chảo dầu, rồi họ bay lên đảo xuống, bây giờ thỉnh ngày ra ngày xử lý cái chuyện này. Thì khi mà đại đế Asoka mà ra đó, thì cái vị sa môn này á, ngài mới lấy tay, ngài mới chỉ vào trong mặt đại đế Asoka. Ngài nói là: này đại vương, Đức Phật Thích Ca đã tiên đoán là 218 năm về sau có một đại đế Asoka ra đời, là chính cái người này là phục hưng phát triển Phật giáo của Đức Phật Tổ Gotama. Tại sao đại vương chưa làm cái chuyện đó? Thì cái ông đại vương Asoka ông mới nghe như vậy đó, thì ông mới tỉnh hồn tỉnh vía lại, thì ông mới quỳ xuống ông lại cái vị sa môn đó. Và sau đó cái vị sa môn đó thì ngài mới quăng bát vào trong không gian mà ngài biến mất. Và sau khi mà phán như vậy xong đó, thì ông đại đế Asoka ông mới cho giải thể cái địa ngục trần gian này, biến trở thành là một công viên để cho mọi người đến đây để mà chiêm ngưỡng, chứ không còn một cái cảnh chết chóc giống như ngày xưa. Và chuyện thứ hai ông làm á, là ông tìm một cái vị đạo sư thời đó để ông đến ông quy y Phật Pháp Tăng. Sau khi ông quy y xong rồi đó, thì ông mới nhờ một cái vị thầy của mình dắt đi chiêm ngưỡng, lễ bái, hành hương bốn cái chỗ động tâm, đó là nơi Đức Phật đản sanh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân và nơi Đức Phật nhập niết bàn. Thì ông đến một cái địa danh nào đó, thì ông cho khắc một cái hình con sư tử, một cái trụ đá cao 5 mét, và trên 5 mét đó là cái hình một con sư tử. Và ông mới ghi những cái dòng chữ đó: đây, đại đế Asoka đã hành hương đến nơi Đức Phật đản sanh. Và đây là nơi Đức Phật đã đản sanh, ngài thuộc dòng Thích Ca, và được ban chỉ là toàn cả cái làng này được miễn thuế trong vòng 5 năm. Chỗ nào ông cũng ghi vậy hết. Thì cho nên chính nhờ cái công cuộc hành hương của đại đế Asoka, cho nên đó thì ông đặt những cái trụ đá đó, cho nên nhờ những cái trụ đá đó, cho nên sau này Phật giáo nó tàn phai theo ngày tháng. Thì bắt đầu là những cái trụ đá này là một cái nơi, cái dấu tích mà sau này những cái nhà khảo cổ học người ta mới tìm lại những cái dấu vết của Đức Phật nơi ngày đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn. Ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, tức là nơi Đức Phật đản sanh đó, thì quý vị biết là bây giờ là nó thuộc một cái nước khác chứ không phải là nước Ấn Độ, đó là cái nước Nepal. Cho nên bây giờ mình đi tứ động tâm thì là mình đi được hai nước, tức là cái nước Nepal, là cái vương quốc Nepal thì bây giờ là thuộc cái vùng gọi là nơi Đức Phật đản sanh, cho nên mình phải qua một cái biên giới, qua một cái nước khác đến để mình thăm một cái chỗ nơi Đức Phật đản sanh. Nơi Đức Phật đản sanh đó thì bây giờ thì nó còn là một cái trụ đá của vua Asoka, và cái trong cái trụ đá đó có ghi những cái dòng chữ là: đây là cái nơi Đức Phật đản sanh, mà đại đế Asoka cũng từng đến đây để mà viếng thăm. Rồi có một cái hồ nước cái hồ nước mà tương truyền rằng lúc mà đản sanh của ngài đó thì là cái hồ nước này là dùng, là Phạm Thiên là dùng nước để là tắm cho thái tử. Và ở gần cái hồ nước đó có một cái cây bồ đề mà không biết trồng vào cái thời điểm nào, nhưng mà bây giờ đó là khoảng chừng là 5 người mà khoanh tay vậy mà ôm cũng không hết. Và ở tại cái nơi, cái vùng mà đản sanh á, thì quý vị biết á là đại đế Asoka đó, là khi mà ông lên làm vua đó thì ông cho lập 84.000 cái bảo tháp ở khắp cái nước Ấn Độ. Và ở chỗ nào thì cũng có tháp, có chùa. Và trong những cái tháp này là ông mới quy tụ lại các cái loại xá lợi của Đức Phật. Mà vào cái thời xưa đó, ông gom lại các cái xá lợi đó thì ông mới để vào trong các cái bảo tháp để mà ông tôn trí ở chỗ bốn cái chỗ đồng tâm. Và ở tại cái Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sanh đó, thì vào cái thời mà Anh Đô Hộ của Ấn Độ đó, thì là những cái nhà khảo cổ của người Anh đó, họ mới khai quật lại bốn cái chỗ đồng tâm. Nhưng mà riêng chỗ cái chỗ Lâm Tỳ Ni đó, Đức Phật đản sanh đó, thì những cái nhà khảo cổ của người Anh đó, họ mới khai quật cái vùng mà đản sanh đó. Khi mà khai quật đó, thì nó mới có hai cái tháp xá lợi. Hai cái tháp xá lợi đó nó có một cái chứng chỉ của vua Asoka ở trên cái nắp tháp. Và trong cái nắp tháp đó thì có để cái chứng chỉ của vua Asoka xác định đây là xá lợi của Đức Phật Tổ mà do ông tôn trí, ông tôn thờ. Và hai cái bảo tháp đó nó có tổng cộng là 20 viên xá lợi mà những cái nhà khảo cổ của người Anh họ khai quật xong rồi đó. Sau đó thì 20 cái viên xá lợi này và hai cái bảo tháp này được chuyển về London, Anh Quốc. Thì sau khi mà trở cái xá lợi này về bên Anh á, thì những cái nhà khảo cổ của người Anh á, bắt đầu họ mới kết hợp với những nhà khoa học, thì bắt đầu họ mới xác định coi là xá lợi này á, họ mới dùng cái carbon C14 họ mới đo niên đại để xem coi cái viên xá lợi này nó như thế nào. Thì khi mà họ dùng carbon C14 họ đo niên đại đó, thì xương của Phật á, nó mới nổi lên cái số gọi là 2500 năm. Cho nên khi mà nó nổi lên 2500 năm á, những cái nhà nghiên cứu Anh á, bắt đầu họ mới cúi đầu, họ mới có cái lòng tin mãnh liệt nơi những cái viên xá lợi này. Tại vì những cái viên xá lợi này á, là cái người mà khai quật lên á, là nó là cái thời vua Asoka, là một cái vị đại đế mà tôn trí cái xá lợi này. Rồi họ mới sử dụng cái biện pháp khoa học để họ đo niên đại, thì họ thấy cái con số này nó lên là 2500 năm, là cái vào cái thời của Đức Phật. Cho nên sau này á, là Ấn Độ họ giành lại độc lập á, thì cái người Ấn Độ đó họ mới yêu cầu là Anh Quốc đó là phải trao trả lại những cái viên xá lợi đó. Và cái người Anh á, họ mới chở những cái viên xá lợi này á, về trả lại cho Ấn Độ, mà họ chở bằng tàu. Mà cái viên xá lợi đó bây giờ đó, những cái viên xá lợi đó bây giờ họ tôn trí ở trong cái viện bảo tàng quốc gia của Ấn Độ ở tại thủ đô New Delhi. Cho nên sau này mà quý vị mà có đi Ấn Độ đó, quý vị lên cái vùng thủ đô New Delhi, quý vị vô ở trong cái viện bảo tàng quốc gia của Ấn Độ, quý vị sẽ vào chiêm ngưỡng cái xá lợi của Đức Phật. Mà cái xá lợi đó là một cái xá lợi rất là có cái kiểm chứng của những cái nhà khoa học của người Anh. Cho nên cái đó là những cái viên. Bây giờ thì chúng ta thấy là xá lợi bây giờ thì mình thấy là cung nghinh chỗ này, cung nghinh chỗ kia, mà lại là cũng rất là nhiều. Có người thì ta nói là không biết thiệt hay là giả, mà sao bây giờ nó nhiều quá. Có nhiều người là hỏi chúng tôi vậy, chứ bây giờ là cái xá lợi này nó nhiều quá, đủ màu đủ kiểu này, thì nó thiệt hay giả. Chúng tôi cũng không biết nói sao, chúng tôi nói bây giờ nếu mà trường hợp mà ai mà nói xá lợi thì thôi mình quỳ mình lại chứ bây giờ mình sao mình biết thiệt và giả, thấy không? Đó, nếu mà ai đó người ta nói đây là xá lợi thì thôi mình quỳ mình lại chứ bây giờ mình Tại vì á, lâu nay đó chúng ta cũng đã từng lại cái Đức Phật bằng đồng, Đức Phật bằng xi măng, Đức Phật bằng nhựa, phải không? Thì nó là một cái biểu tượng, một cái biểu tượng. Chẳng hạn như bây giờ mình lại Phật ấy, giống như là Đức Phật này là bằng bằng gì? Bằng giấy. Nhưng mà giờ là Thích Phước Tiến đó, đây là Phật ấy, thì mình lại đó chứ mình, phải không? Đó là một cái biểu tượng để chúng ta hướng về, để cho cái tâm của chúng ta thanh tịnh. À, giống như bây giờ là chẳng hạn như Thích Phước Tiến, Thích Thiện Minh này thì quý vị gặp là quý vị cũng phải lại, phải không? Chắp tay xá. Nhưng mà Thích Phước Tiến, Thích Thiện Minh này thì có cái gì đâu lại, phải không? Nhưng mà tại vì lại cái chiếc y, cái chiếc áo. Tại vì cái chiếc y, chiếc áo này nó tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Đấy không? Chứ bây giờ Thiện Minh, Thích Phước Tiến này là không còn cái này nữa, quý vị có lại không? Quý vị kêu bằng cháu nội. À, nó giống như là tất cả chúng ta đứng lên chào cờ, mà cái lá cờ đó có gì đâu chào, nó là miếng vải. Nhưng mà tại vì chúng ta chào là cái lá cờ này là nó tượng trưng cho hồn thiên sông núi của một dân tộc, cho nên nó là một cái biểu tượng để chúng ta đứng lên chúng ta phải chào cờ để hướng về với tổ quốc. Cái chiếc y, cái hình tượng của Đức Phật cũng là một cái biểu tượng, một cái biểu tượng để chúng ta hướng thiện, để chúng ta chuyển hóa. Và cái địa danh thứ hai là ở nơi Đức Phật thành đạo. Chỗ này là rất là sầm uất, rất là linh thiêng, rất là đông đảo. Ở nơi đây cây bồ đề mà Đức Phật thành đạo ngày xưa nó vẫn còn. Mặc dù là năm tháng thời gian có thay đổi, nhưng mà cây bồ đề gốc cũng vẫn còn. Mặc dù là cây to nó bị lão, rồi nó chết, rồi cái cây con tiếp tục lên, mà bây giờ nó cũng vẫn to, vẫn lớn. Mà ở tại Bồ Đề Đậu Tràng này là nó có một cái bảo tháp, một cái biểu tượng mà nơi Đức Phật thành đạo á, cũng vào thời kỳ thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch. Đó là Đại Đế Asoka đã xây cái bảo tháp này. Mà cái bảo tháp này tới ngày nay nó vẫn còn. Và ở nơi đây quý vị biết đó là nhìn ở chỗ cái cội Bồ Đề mà ngó ra cái dòng sông Ni Liên Thiền. Nó có cái dòng sông đó thì nó vẫn còn nguyên vẹn. Hồi xưa chúng ta xem những cái bức ảnh vẽ cái dòng sông, vẽ cây bồ đề, chúng ta nhìn thấy rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ cái dòng sông Ni Liên Thiền á, bây giờ thực tế qua đó thì nó cạn rồi, nước nó không còn. Có lẽ đó là thượng nguồn của Mekong á, họ chặn lại, cho nên là nước bây giờ là nó khô. Nhưng mà từ cái chỗ bồ đề mà Đức Phật ngày thành đạo á, ngó chúng tôi đến đó vào những cái dịp mà trăng rằm đó, thì đứng ngay chỗ cái cội bồ đề Đức Phật thành đạo đó thì trăng rằm nó đẹp lắm. Tại vì nhà bên Ấn Độ nhà thấp thấp không à, cho nên trăng lên nó nhìn thấy sáng mà nó thấy nó rất là gần. À, thì cho nên mặt trăng nó lên nó mọc, nó giống như mình ngồi đứng ngay chỗ cái bồ đề đó, thì mặt trăng giống như là ngay hướng đông luôn, giống như là sao mai vừa ló dạng thì Phật sẽ thành đạo. Cho nên cái vị trí đó nó rất là đúng. Và đúng cái ngày trăng rằm lên đó, thì ngay cái chỗ mà Phật thành đạo, chỗ Bồ Tát đó, là mình thấy là cái trăng nó đối diện luôn, tức là chánh hướng đông. Ở đây đó, những cái nơi Phật tích này đó, là những cái người mà họ đến họ lễ bái đó, họ thường thường là họ lấy những cái đất ở đó để họ đem về là họ chiêm ngưỡng, để mà họ tôn thờ. Và cái tượng Phật mà ở trong cái cây bồ đề đó, bắt đầu những người họ mới đem những cái chiếc y họ đem lên họ mặc cho Phật. À, Phật ở trong cái cây bồ đề đó họ mặc lên xong rồi cái là họ cúng, họ vái. Rồi sau đó cái là họ lên cái họ xin cái chiếc y đó, họ đem về đó, rồi giống như là y của Phật. À, cho nên ai cũng làm vậy đó. Cho nên ông sư mà ông ở đó đó mà ông mặc y cho Phật, rồi ông thay y, mặc y, thay y, mặc y, thay y, mặc y, thay y. Mà chúng tôi ngồi đó chúng tôi nhìn ổng mà chúng tôi cũng muốn chóng mặt luôn. Mà cái chỗ này là một cái chỗ gọi là nó đặc biệt và linh thiêng. Giống như là quý vị biết không, có nhiều người phái đoàn mà đến đó đó, xung quanh nó khách sạn rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều phái đoàn họ đến, họ thuê khách sạn nhưng mà họ không có ngủ trong khách sạn. Họ nghĩ trong cuộc đời của họ đó là nhiều khi có một lần mà đến đây thôi. Cho nên thời gian còn lại đó, ban đêm đó, là họ bỏ khách sạn, họ đi ra cái chỗ cây bồ đề đó. Họ tìm một cái chỗ nào nó thích hợp, họ ở đó họ ngồi thiền, họ đi kinh hành. Giống như là họ nghĩ rằng là nơi này Đức Phật ngày xưa đó, Ngài đã thành đạo ở nơi đây. Nơi này là chính Ngài ngồi thiền cho nên Ngài đắc đạo. Cho nên là họ tranh thủ thời gian còn lại đó để họ ngồi thiền ở đây. Cho nên nhiều người quý vị thấy là họ ngồi, xong rồi họ đi rồi họ ngồi rồi họ đi. Giống như là họ có một cái thiện tâm, thiện ý, họ cũng dồn hết cái sức để mà tu tập. Mà càng về phía đó thì quý vị biết đó là cái lá bồ đề gió thổi kêu xào xạc, rồi không gian tĩnh lặng, rồi là tất cả những cái người vào đây đó thì họ cho rằng nơi này là cái nơi thiêng liêng, cái nơi thanh tịnh mà Đức Phật thành đạo cách đây hơn 25 thế kỷ. Cho nên tất cả những cái người mà đến đây là ít ai họ nói chuyện, mà họ dành cái thời gian cho cái sự tu tập, cái sự ngồi thiền. Cho nên tất cả cái không gian đông người nhưng mọi người đều im lặng, mọi người đều lắng động tâm tư. Nó xem như là một cái vùng đất thiêng liêng, một cái vùng đất gọi là quý giá. Mà nó hay và nó đẹp ở chỗ là nó ngó ra cái dòng sông Ni Liên. Cho nên những người đến đây họ hoan hỷ, họ thích thú. Và xung quanh đó thì họ có rất nhiều cái ngôi chùa ở nhiều cái quốc gia, giống như là chùa Thái, chùa Khmer, chùa Lào, chùa Miến Điện, chùa Tích Lan, chùa Nhật Bổn, chùa Việt Nam. Họ xây rất là nhiều, giống như là liên hiệp chùa, đủ loại chùa hết. Nếu mà mình đến đây để mà mình đi chiêm ngưỡng các cái ngôi chùa này thì quý vị thấy không, nó tràn gian đại hải những cái loại chùa. Chính những cái ngôi chùa Phật giáo Ấn Độ đó là hiện nay là không chấm những cái người theo đạo Phật. Mà chính nhờ liên hiệp chùa này nó mới tạo nên một cái sức mạnh của đạo Phật ở tại nơi Đức Phật thành đạo, để cho những cái người Ấn Độ và những cái người ngoài Ấn Độ đó thì họ mới thấy rằng là một cái sức mạnh của Phật giáo rất là lớn. Khi mà họ vào đây á, giống như là vừa rồi quý vị thấy là thủ tướng của nước Việt Nam của chúng ta qua Ấn Độ, Nguyễn Tấn Dũng thì là ông cũng có đến cái chỗ mà Đức Phật thành đạo để mà ông lễ bái. Đó là một cái sự thiết lập quan hệ giữa nhà nước với nhà nước. Mà giữa Việt Nam và Ấn Độ của chúng ta đó thì Bác Hồ ngày xưa đó là cùng đã quan hệ với Ấn Độ rất là tốt. Mà hiện nay ở bên Ấn Độ đó thì cũng có một cái tên đường gọi là Mắt Hồ Chí Minh. Mắt là con đường. Tiếng Phạn là gọi là mắt cá, là con đường. Nhưng mà bây giờ ở bên Ấn Độ dùng chữ mắt, mắt Hồ Chí Minh. Nó có một con đường gọi là con đường như vậy, là giữa Việt Nam, giữa Ấn Độ. Nó có một cái sự gọi là một cái sự liên hệ rất là mật thiết từ ngày xưa, thời của Bác Hồ đối với Ấn Độ. Và ở tại Bồ Đề Đạo Tràng đó thì nó có một cái chùa của thầy Thích Quyền Diệu. Thầy xây cái ngôi chùa này thì nó xa với cái chỗ Đức Phật thành đạo, đi khoảng chừng 15 phút. Xa đó thì cũng không xa, Nhưng mà có cái là đường đi nó hơi ngoằn ngoèo, mà vô tới chùa thầy thì phải qua một cánh đồng ruộng, nhưng mà cũng rất là gần. Và cho nên chúng ta thấy là những cái người mà họ đến nơi này là và cách cái chỗ mà Đức Phật thành đạo đó thì không xa, chúng ta đi xe khoảng chừng 5 phút thì sẽ đến một cái làng Suchata là một cái người phụ nữ mà dâng sữa cho Đức Phật lúc mà ngài nhờ ngài uống cái bát sữa đó, cho nên ngài mới thành đạo. Tại vì nàng Suchata đó thì nàng đi đến một cái gốc cây, nàng khấn vái là sẽ được sanh được một đứa con. Thì cho nên ngài nhờ ngài khấn vái cái gốc cây, cho nên đó là khi mà ngài nàng sanh được đứa con đó thì bắt đầu ngài mới nấu sữa rất là ngon rồi đem đến cái gốc cây ra tạ ơn. Nhưng mà cái lúc van vái để mà sanh con đó thì chỉ có gốc cây không. Nhưng mà khi mà ngài nàng mà đi sau khi mà sanh được đứa con đó thì nàng mới đi đến cái gốc cây đó, ngài mới trả lễ đó, thì mới thấy Đức Bồ Tát, Đức Phật của mình đang ngồi dưới gốc cây, ngài ngồi tu ở dưới đó. Cho nên càng tin tưởng hơn nữa, nó là cái thần thánh thần cây hiện về rồi. Thì nàng mới dâng cái bát sữa đó, thì Đức Bồ Tát của chúng ta, Đức Phật của chúng ta đó, ngài mới uống cái bát sữa đó, thì trong cái đêm đó thì ngài mới thành đạo. Cho nên một cái người mà cúng dường cái bát sữa, Đức Phật ngài cũng từng nói trong kinh điển mà ai mà cúng dường cái bát sữa đầu tiên mà ngài nhờ dùng bát sữa đó để ngài thành đạo, và ai mà cúng dường cái bữa ăn cuối cùng cho Như Lai đó, thì những cái người đó phước vô lượng vô biên. Thì cho nên đó là cái người cúng dường cái bát sữa đó, đó là cái nàng Suchata, và cái người mà cúng cái bữa ăn cuối cùng đó là ông Chun Đá, Thuần Đà hả? Thuần Đà tiếng Phạn gọi là Chun Đá. Thì cho nên hai cái người này là những cái người có đại duyên, đại phước. Và cái nàng Suchata đó thì bây giờ đi đến thăm cái làng của nàng đó, thì cái ngôi nhà của nàng vẫn còn. Mà cái ngôi nhà đó thì nó to lắm, mà bây giờ nó là một cái phế tích, nhưng mà nó cao hùng vĩ, chứng tỏ rằng là nhà của nàng này là cũng ngày xưa chắc giàu lắm. Thì bây giờ nó mới còn một cái di tích lớn. Mà nàng Suchata đó, quý vị biết đó là nàng có một cái người con cũng đi tu, đó là công tử Giác Xá, và 54 người bạn của công tử Giác Xá nữa, với kể cả 5 vị Kiều Trần Như, là tổng cộng là 60 vị. Mà 60 vị này là ngài thành lập cái giáo hội đầu tiên để hoằng dương chánh pháp. Đó là cho nên nó là cái di tích nơi Đức Phật thành đạo là một cái di tích gọi là đáng ghi nhớ, rồi là một cái vùng đất thiêng liêng, là một cái nơi gọi là có rất nhiều cái ngôi chùa của các cái quốc gia đến ở đây. Và cái di tích thứ ba đó là nơi Đức Phật chuyển pháp luân từ Bồ Đề Đạo Tràng. Mà đi đến nơi Đức Phật chuyển pháp luân đó thì ở trong kinh điển đó là 18 do tuần, mỗi một do tuần là 16 cây số ngàn. Từ ở đó mà nếu mà bây giờ mà đi bằng ô tô bus á, là đi phải mất 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ thì khoảng chừng 255 km. Mà ngày xưa Đức Phật ngài đi bộ từ ở Bồ Đề Đạo Tràng mà ngài đi đến cái nơi Đức Phật chuyển pháp luân á, là đi ròng rã 2 tháng trời. Ngài đi bộ. Ngài đến nơi Đức Phật chuyển pháp luân á, là ngài để cốt ý là 5 cái vị Kiều Trần Như là đang ở đó. Giống như là ngài đem cái giáo pháp giác ngộ này để đi thuyết cái bài pháp đầu tiên để độ cho 5 vị Kiều Trần Như. Vì 5 vị này á, là có ơn với ngài ở trong 6 năm khổ hạnh ở chốn rừng già. Cho nên là bây giờ là ngài đắc đạo chứng quả xong, ngài muốn đem cái pháp tội cao quý này để ngài trao tặng cho 5 vị Kiều Trần Như, giống như là ngài một phần nào đó ngài đền ơn 5 vị này đã giúp ngài ở trong 6 năm khổ hạnh. Và cái bài pháp mà Ngài thuyết ở tại đây, đó là cái bài pháp Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế gồm có nội dung của cái Tứ Thánh Đế là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Ở tại Ấn Độ đó thì nó có ba cái bánh xe pháp, ba cái bánh xe pháp. Cái bánh xe mà vào trước cái thời vua Asoka đó thì chúng ta không thấy, không thấy cái kiểu nào. Nhưng mà cái triều đại của vua Asoka đó, mà ông là một Phật tử thuần thành đó, thì chúng ta thấy là cái Phật giáo thời đó là cái bánh xe pháp đó, nó có 24 căn. 24 căn, 24 căn này nó tượng trưng cho duyên sinh và duyên hệ. Mà cái bánh xe pháp này hiện nay là cái nhà nước Ấn Độ là lấy sử dụng làm là lá cờ của Ấn Độ. Cho nên quý vị thấy là cái lá cờ của Ấn Độ là nó có cái vòng tròn, nó có 24 căn. Đó là cái bánh xe pháp của Phật giáo chúng ta mà thời của triều đại vua Asoka. Rồi cái bánh xe mà pháp thời hậu Asoka đó là 12 căn. 12 căn này có người ta nói là thập nhị nhân duyên, nhưng mà không phải vậy. 12 căn này á mới thực thụ đó là bánh xe pháp. Tại sao? Tại vì là 12 căn á là nó tượng trưng cho Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Mà mỗi một cái đế như vậy đó thì nó có 3 căn, là khổ cần phải biết, khổ cần phải liễu tri, khổ cần phải đoạn diệt. À, cho nên là mỗi một cái đế vậy nó có 3. Cho nên 3 lần 4 là 12. Đấy, thì cho nên là cái vận chuyển. Còn bánh xe sau này thì cái bánh xe pháp chúng ta thấy nó có 8 căn. 8 căn là tượng trưng cho bát chánh đạo. Nhưng mà bát chánh đạo đó nó là một phần của ở trong đạo đế. Chẳng hạn như là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì bát chánh đạo này là nó là một phần nhỏ ở trong đạo đế. Đạo đế thì nó có gồm có 37 phẩm trợ đạo bồ đề, gọi là tứ niệm xứ, tứ chánh trần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Thì cho nên là cái bánh xe mà 8 căn đó là tượng trưng cho bát chánh đạo. Thì như vậy là cái bánh xe 12 căn là cái bánh xe đó tượng trưng cho tứ diệu đế. Thực thụ là cái bánh xe pháp. Nhưng mà tại vì sau này họ thấy 12 căn thì về mỹ thuật nó dày quá, nó không đẹp, cho nên họ làm thành 8 căn. Cho nên Ngài đến Ngài thuyết cái bài pháp Tứ Diệu Đế, đó là cái trọng tâm nòng cốt của cái chánh pháp của Đức Phật, để Ngài độ cho 5 vị kiều trần như. Và sau đó trong suốt 45 năm thì Đức Phật Ngài cũng triển khai cái đề tài Tứ Thánh Đế này ở nhiều góc độ khác nhau. Cho nên là Phật Pháp là quý vị thấy nó mênh mông như vậy đó, nhưng mà thực ra nó gói gọn, trọn vẹn ở trong Tứ Diệu Đế. Và ở tại nơi đây là Ngài đến Ngài thuyết cái bài Pháp đầu tiên cho 5 vị kiều trần như với chủ đề là Tứ Thánh Đế. Và Ngài đã trải qua một cái mùa an cư kiết hạ ở tại đây. Mà cái nơi mà Ngài an cư kiết hạ đó thì nó vẫn còn, gọi là bây giờ gọi là Ganh Tha Cu Ti. Ganh Tha là hương, Cu Ti là cái gọi là hương thất của Đức Phật. Mà cái dấu tích, rồi cái nền móng của cái chỗ Ngài ở nó vẫn còn. Và ở nơi này là Đại Đế Asoka cũng từng đến viếng cái nơi này đó, và có tạo nên một cái bảo tháp to hùng vĩ mà ngày nay nó vẫn còn. Và có một cái điều là quan hỷ nữa đó, là ở nơi cái bảo tháp này á, là cái thời tất cả những cái đời mà tổng thống, thủ tướng của Ấn Độ mà lên mà nhậm chức á, nhậm chức xong rồi mà trước khi mà họ đi làm việc chính thức á, là họ đến họ lại cái bảo tháp này. Có cái điều rất là lạ. Lý do họ lại cái bảo tháp này á, nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất á, là họ nghĩ rằng là đại đế Asoka là cái người xây cái bảo tháp này, mà Asoka là một ông vua gọi là thống nhất đất nước Ấn Độ. Cho nên ông lại cái bảo tháp này là để ông tưởng nhớ là một cái vị đại đế. Và những cái vị tổng thống, thủ tướng mà đến lại cái bảo tháp này đó, là nó có một cái lý do nữa. Đó là cái nơi này là Đức Phật Thích Ca, Ngài đã chuyển Pháp Luân, giống như là Ngài đắc đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng mà Ngài đến đây Ngài thuyết cái bài pháp đầu tiên để mà Ngài đánh dấu cho cái công cuộc hoằng pháp của Ngài sau này. Và cái người Ấn giáo lại họ cũng quan niệm một điều nữa là Đức Phật Thích Ca đó là một cái vị thần thứ 9 ở trong cái tôn giáo Bà La Môn. Cho nên là họ đến họ lễ lại. Và ở tại cái vùng Sa Nát Thánh Địa này đó, là có một cái những cái bảo tháp mà những cái nhà khảo cổ người Anh cũng đã được đào lên khai quật lên, và cũng đã gặp những cái bảo tháp mà của triều đại vua Asoka. Và những cái bảo tháp này lại là bây giờ đó, là khi mà họ nhặt lại những cái viên xá lợi đó, thì những cái viên xá lợi này họ đem họ thả xuống sông Hà, giống như là cái người Ấn Độ đó thì họ cho rằng cái vùng này á là cái người mất á thì họ thả xuống sông Hằng á, thì để nó phù hợp với cái văn hóa tập tục tập quán của người Ấn Độ. Và ở tại cái vùng Đức Phật chuyển Pháp Luân á, thì cái ngôi chùa mà vừa rồi á là khánh thành, nó mang cái tên gọi là chùa Đại Lộc, thì nó cách cái chỗ mà cái bảo tháp chuyển Pháp Luân á thì khoảng chừng đi xe phải chừng 10 phút. Cho nên ở trong chùa đó, mà ở trên lầu 1, lầu 2 đó, thì ngó thấy cái bảo tháp nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân. Đó là một cái vùng đất gọi là Varanasi. Mà Varanasi đó, mà tào âm gọi là Ba La Nại. Một cái địa danh mà quý vị quen gọi là Ba La Nại, nó xuất hiện ở trong kinh điển rất là nhiều. Ở Ba La Nại thì nó thuộc là bây giờ là cái thành phố tên là Varanasi, mà cái tiểu bang này đó nó tên gọi là Uttar Pradesh. Thì nó có cái tiểu bang, nó có tổng cộng là 72 thành phố, mà Varanasi là một trong 72 thành phố đó. Và một cái nơi, cái địa danh thứ tư đó là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ở nơi đây thì nó bây giờ nó còn một cái, họ mới kiến tạo một cái pho tượng dài 8 mét. Cho nên đến viếng cái chỗ động tâm này á, chúng ta ai cũng cảm động, ai cũng khóc. Nhất là những cái người mà đi lần đầu tiên thì khóc rất là nhiều. Tại vì đến một cái nơi mà cái người cha tinh thần của chúng ta đã đến với cái cuộc đời này, và Ngài đã thuyết pháp độ đời mà vì tất cả chúng sinh, và Ngài về ở một cái nơi, cái làng, một cái vương quốc của Xí Nara đó, Ngài nhập Niết Bàn. Bây giờ Ngài để lại một cái pho tượng, sau này họ tạc cái tượng dài 8 mét để đánh dấu là nơi này Đức Phật Ngài đã bỏ cái thân tứ đại. Những cái phái đoàn đến đây thì họ ngồi thiền, họ tụng kinh, và họ đem những cái mảnh y này trải lên ở trên mình của Đức Phật, và sau đó thì giống như họ cúng dường y cho Đức Phật. Cho nên đến đây thì những cái đoàn ai cũng bùi ngùi, ai cũng xúc động. Và một cái điều quan hỷ nữa là Đức Phật ở nơi đây, Ngài đã tịch ở tại chỗ này, và Ngài để lại một cái di chúc. Ngài nói là ai mà cúng dường Như Lai một cách cao thượng, đó là thực hành chánh pháp của Như Lai. Đó là một cái lời của một cái vị Phật tổ mà suốt cuộc đời của Ngài hy sinh cho chúng sinh, rồi suốt cuộc đời của Ngài đã thuyết pháp giảng đạo cho chúng sinh, rồi đó là ngài tịch diệt đó, thì ngài cũng không bảo người ta cúng kiến ngài như thế nào, dỗ của ngài như thế nào, mà ngài chỉ dạy là muốn cúng dường của ngài một cách cao thượng, đó là phải thực hành chánh pháp của Như Lai. Điều đó để nói lên là cái người con Phật của chúng ta bây giờ mà chúng ta biết theo Phật pháp, chúng ta tu theo giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta không thực hành theo những cái lời dạy của Đức Phật, đó là một cái điều là chúng ta rất là uổng công phí sức. Hồi nãy chúng tôi ngồi dưới phòng khách, chúng tôi nghe ban tổ chức đọc những cái nội quy của các Phật tử mà đến tu cái khóa tu Phật thất ở tại đây một ngày an lạc, để cái nội quy đó để nói lên một cái sự trang nghiêm, một cái sự thanh tịnh ở trong cái đời sống của chúng ta. Và nếu mà trường hợp mà quý vị bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công ăn việc làm mà đến đây tham gia một cái khóa tu, thì mình phải dành hết cái thời gian quý báu, một cái sự tôn kính pháp bảo của mình để mà mình tu tập cho nó tốt. Tại vì cái quỹ thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Tất cả bây giờ quý vị ở đây thì thấy cũng u 50, 60, 70 cũng quá nhiều, thấy không? Mà ở trong nghĩa địa đó thì quý vị biết là cũng trẻ cũng có, già cũng có. Cho nên là cái sự chết nó cũng đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Mà ai cũng phải chết, quý vị phải tâm niệm một điều là cuộc đời này ai cũng phải chết. Có một cái là chết già hay chết trẻ. Nếu mà mình tu nhiều á thì mình chết già, còn mình tu ít thì chết trẻ, còn không tu á thì nhiều khi ra khỏi chùa chết luôn. Cho nên là cái quỹ thời gian của chúng ta đó không còn nhiều, cho nên là mỗi người chúng ta phải tự thiết lập cho mình một cái thời gian để tu tập. Còn quý vị biết là bây giờ là thức ăn, thức uống, hóa chất quá nhiều. Mà nếu mà mình mà kém tu, kém phước á, là mình lựa hóa chất mình ăn. Thấy không? Chúng tôi có quen cái gia đình đó, có cái đứa nhỏ đó, nó mới có 6 tuổi à. Mà nó bị tiểu đường. Mà tiểu đường là phải. Tại vì sáng á, uống một chai statin, trưa đó uống một chai statin, chiều á, uống một chai statin. Mà nó uống hoài như vậy mà nó mấy nước khác nó không uống, nó phải uống statin nè. Thì như vậy nó uống hoài như vậy đó, cho nên bây giờ mới 6 tuổi cái là bị tiểu đường nặng luôn. Thì cái này là lỗi ai? Lỗi con hư tại mẹ. Phải không? Như vậy là mình nhiều khi mình chiều con mình quá, cho nên đó là con mình nó hư, con mình nó bệnh. Cái vấn đề mà chết già hay là chết trẻ, cái vấn đề đó nó cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ là ngày nào mà mình ý thức được Phật pháp là mình phải tu. Cho nên ở trong kinh Đức Phật ngài dạy là dù sống 100 năm mà mình không có liễu thông được cái pháp sanh diệt thì còn tốt hơn là chúng ta sống một ngày mà chúng ta hiểu được cái pháp sanh diệt. Suốt cuộc đời của chúng ta sống lâu mà chúng ta không có biết tu, không có biết hành thiền, không có biết niệm Phật, không có hiểu thông Phật pháp, còn hơn là chúng ta chỉ sống một ngày ở tại chùa Tường Vân mà quý vị hiểu được Phật pháp, biết niệm Phật, biết thông cảm, biết tha thứ. Thì như vậy là mình thực hành theo cái nội quy hồi nãy quý vị mà đọc quý vị thực hành cái nội quy đó là xem như là mình cũng đủ xứng đáng đồng tiền. Xứng đáng đồng tiền. Mà cái cuộc đời này mình càng tu á thì quý vị biết đó là cái sự thông cảm và cái sự tha thứ của mình phải cao. Còn nếu mà mình càng tu mà mặt của mình thì chùa ụ à, ai đụng cái là bắt đầu cái là tam bành lục tặc lên. à, thì nó uổng lắm. Cho nên đó là mình càng tu là quý vị thấy là phải cái tâm phải hoan hỷ, à, phải có hai chút, đó là một chút thông cảm và một chút tha thứ. Nếu mà mình mà tu mà không có hai chút này á, thì cái cuộc đời mình á, dày đặc tham sân si, ích kỷ, nhỏ mọn, tị hiềm, kiêu căng. Mà cái tị hiềm, kiêu căng của mình á, thì nó có quá nhiều ở trong cuộc đời rồi, nhiều lắm. Thì bây giờ mình tu á, là có nghĩa là mình nhầm để chuyển hóa. À, tu á, là nhầm để chuyển hóa. Tu á, là để mình tăng thêm một cái sự thông cảm, một cái sự tha thứ. Còn bây giờ mà mình còn ích kỷ, nhỏ mọn nhiều quá đó, mình đã quy y Phật, rồi mình đã đi tu một ngày an lạc, mà mình về nhà mình không có an lạc á, thì mình không có chuyển hóa được gia đình của mình, không có chuyển hóa được ông chồng, bà vợ, những người thân của mình. Mà quý vị tu một ngày an lạc mà quý vị phải thể hiện một cái sự an lạc trong tâm của mình cho những người xung quanh, đó là một cái điều rất là quý. Chứ giờ mình tu một ngày an lạc mà về nhà mình thấy mình cái tâm của mình còn ích kỷ, nhỏ mọn, sân si, tật đố đối với chồng, đối với vợ, đối với người thân, à, thì như vậy là những cái người thân, chồng, vợ của mình á, họ nói là bà tu ở chùa nào vậy, thấy không? Mà người ta không ưa mình á, người ta không ưa cái chùa đó luôn. Còn bây giờ mình quý vị mà tu á, một ngày an lạc mà trở về nhà cái tâm mình thật sự an lạc thì mình cũng hên, mà cái chùa nó cũng hên á. Còn sư phụ mình á, người ta cũng tôn vinh á, thấy không? Còn bây giờ là do mình cái tâm của mình chưa an lạc, cho nên á là mình cái chùa của mình đi cũng mang tiếng, mà ông sư phụ mình á, người ta nó không biết ổng dạy sao mà giờ bả vậy đó. Thì cũng tội cho ông sư phụ mình, phải không? Đây, thì cho nên á là quý vị mình nghĩ là cuộc đời này mình sắp chết rồi, ha. Còn cái người mà khó ưa mình cũng sắp chết rồi, à, mình nghĩ như vậy thì tự nhiên cái tâm của mình nó nhẹ, nó an lạc. Còn bây giờ mình biết là mình cũng sắp chết, mà họ cũng sắp chết, cái người mình không thích thì họ cũng sắp chết rồi, thì cho nên mình nghĩ vậy, cho nên mình có thể mình xỉ xả. Mình ghét một cái người nào đó, mình biết cái người đó họ bệnh, họ sắp chết rồi, cái tự nhiên của mình hỉ xả cho người ta, thấy không? Cho nên là mình thấy người ta ghét mình, nó nói tôi bệnh quá, bệnh nè. Phải không? Mình thấy người ta ganh tị mình quá, cái mình gặp người ta mình nói tôi bệnh quá, sắp chết rồi. Mình nghĩ vậy thì tự nhiên cái tâm tham sân si mình nó bớt. Còn mình gặp người ta mình nổ quá. Nổ thế này, nổ thế nọ, nổ thế kia là chúng ghét nữa, thấy không? Rồi mình càng nổ chừng nào á thì tham sân si càng nhiều, à, cho nên á là quý vị tu á là phải ít nói, muốn tu á thì phải biết giả ngu, à, giả ngu chứ đừng có ngu thiệt. Muốn tu thì phải biết giả ngu, có mắt như mù, có tai như điếc, đành câm lặng, chỉ giữ ở trong đầu một chữ ngu. Tức là mình nhiều khi là mình đời này quý vị biết đó, mình khôn quá đó mình cũng chết, mà mình dại quá đó mình cũng chết, cho nên mình biết mình xong. Nhiều khi là mình tu một ngày an lạc như vậy đó, là quý vị biết mình muốn có cái tâm mình an lạc đó. Nhiều khi mình có mắt đó, mình cũng như mù, có tai như điếc, đành câm lặng, là cái miệng này phải tịnh khẩu. Mà đa phần chúng ta khổ đó là con mắt này nhìn lung tung, lỗ tai này nghe linh tinh, cái miệng này nói lung tung. Mà quý vị làm sao mà cái con mắt này quý vị biết thu thúc lại, cái lỗ tai này là phải biết, giống như là có những cái lúc mình phải điếc, có những lúc phải điếc, rồi cái miệng này có lúc phải câm, phải câm. Tại vì là mình nói những cái gì mà nó có lợi ích cho mình, cho người ta đó, thì mình nên nói. Còn những cái gì mà nó không có lợi ích cho mình, cho người ta đó, là mình nói ra mình mang nghiệp. Mình tu là mình phải tin nhân quả, tin nhân quả. Những cái gì đáng nói là nói. Còn cái miệng này mà cứ nổ cho dữ nha, nổ cho dữ thì nghiệp nó nhiều. Nhiều khi mình nổ như vậy đó, mình nói nhiều như vậy đó, mình nghĩ là không có gì hết, nhưng mà nó nghiệp nó nhiều lắm. Mình tu là mình phải tỉnh cảo. Vô chẳng hạn như mà nghe chỗ này, nghe ông thầy này, nghe người kia bị xì căng đá này, nghe rồi về điện thoại người này nói thế này nói thế kia, người ta bận, người ta nói tôi bận rồi để rồi như đó, bà yếm rồi để tôi nói bà phải 5 phút thôi, tôi nói bà cái chuyện này quan trọng, cái nói đó người ta kẹt, người ta không nghe rồi mới nói được rồi, xin 5 phút thôi để tôi nói cái này cho bà nghe. Mình đi tuyên truyền những cái tin gọi là không hay, không tốt, nó không có lợi ích cho mình mà nó thiệt hại cho Phật pháp, nó thiệt hại cho đa số, thì mấy cái đó là mình nên tỉnh khảo, không nên nói nhiều. Nói nhiều là mang nghiệp nhiều, mà càng nói nhiều đó thì cái tâm của mình không an lạc. Cho nên đó là quý vị phải biết giả ngu. Cho nên có mắt là nhiều khi mình phải thu thúc, phải không? Mà mình nhìn nhiều quá đó thì tâm của mình đã động, tâm mình đã động. Mà nhìn nhiều quá đó thì cái tâm mình phải suy nghĩ đó, suy nghĩ. Nhìn người ta đẹp quá đó thì cũng tham, mà nhìn người ta xấu quá đó thì sân đó, vậy đó, phải không? À, nhìn người ta đi hai hàng bực tức. Phải không? Cho nên tốt nhất là quý vị phải biết có mắt cũng coi như mù. Tại mình càng nhìn là mình càng rối, mình càng nhìn thì càng phiền não, mình càng nhìn thì mình càng tức. À, cho nên có những người mà họ nhìn cái đi, họ đi không mà mình thấy bực mình đấy. Phải không? À. Đấy, cho nên là mình phải biết thu thúc lục căn. Cho nên Đức Phật dạy là mình tu là mình phải thu thúc, tu phải thu thúc. Vì biết không, có cái câu mà người ta nói là đố ai nằm võng không đưa, đố ai gặp lại người xưa không nhìn, đố ai quên được chữ tình, đố ai quên được bóng hình người yêu. Ta mới trả lời là người chết nằm võng không đưa, người mù gặp lại người xưa không nhìn, người điên quên được chữ tình, người khùng quên được bóng hình người yêu. Quý vị thấy là người chết là một nè, người mù là hai nè, người điên là ba nè, người khùng. Cho nên hôm nay thì chúng tôi có cái duyên lành được ban tổ chức mời về tu viện Tường Vân để thuyết một cái buổi giảng với cái chủ đề gọi là Ấn Độ xứ Phật tình quê, mà chúng tôi lại kể lại 4 cái chỗ động tâm và một cái số nét về cái văn hóa tập tục của Ấn Độ ở trong cái chuyến đi hành hương vừa rồi và dự đại lễ khánh thành chùa Đại Lộc của Ấn Độ. Và hy vọng rằng cái buổi giảng này là để cho quý vị nhớ về cái quê hương của Đức Phật là một cái người cha tinh thần, mà chính cái người cha tinh thần này á, là giúp cho quý vị có được một cái suối nguồn từ bi và trí huệ. Và chính cái người cha tinh thần này chúng ta mới có dịp để chúng ta quy y Tam Bảo, để nhằm là để gieo cái duyên lành ở trong cái vườn hoa chánh pháp. Mà nhờ quy y Tam Bảo chúng ta mới là kết thúc cái dòng sanh tử luân hồi của chúng ta. Và cũng trong cái thời pháp này, chúng tôi cũng động viên cho quý vị trong cái cuộc đời của mình á, thì cũng nên dành một cái một cái dịp để chúng ta đi hành hương ở Ấn Độ, để về thăm lại cái quê hương của người cha của mình. Trong kinh Đức Phật này nói là ai mà trở về thăm bốn nơi động tâm, thì là chính bốn nơi động tâm này mà cái lúc mà lâm chung mà chúng ta nhớ lại là chúng ta được sanh nhàn cảnh. Và đồng thời là chúng ta đi trở về thăm lại quê hương của Đức Phật là để cho chúng ta thấy là Đức Phật của chúng ta đó là một Đức Phật lịch sử, có cha sanh, có mẹ đẻ, và cái chặng đường hoằng dương chánh pháp của Ngài từ nơi Ngài sanh ra cho tới khi mà Ngài nhập Niết Bàn, tất cả những cái di tích đó ngày nay vẫn còn sừng sững với thời gian và không gian. Và cái buổi giảng nói chuyện đến đây cũng vừa phải lẽ, trước khi dứt lời cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn thì từ gia hộ đến toàn thể chư tôn đức tăng, các Phật tử, và cũng chúc cho cái khóa tu an lạc lần thứ 48 ở tại tu viện Từ Vân sẽ đem lại nhiều lợi ích cho toàn thể quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, quả thật với chủ đề là Ấn Độ đất Phật tình quê mà Đại Đức Giảng Sư sáng hôm nay đã chia sẻ với các vị thật vô cùng đầy đủ ý nghĩa, và đạo tràng chúng con rất lấy làm xúc động vì 11 giờ khuya tối hôm qua Đại Đức Giảng Sư mới đáp từ Ấn Độ về tới quê hương Việt Nam của mình. Và sáng hôm nay Đại Đức Giảng Sư lại tiếp tục đi Ấn Độ. Thầy lại làm một cái vị hướng dẫn viên vô cùng phải nói là uyên bác. Thầy đã dẫn cả đoàn hơn 3.000 người chúng con đi khắp tất cả những xứ sở bốn tứ động tâm của Đức Phật, để cho chúng con thấy được rằng nơi lịch sử quê hương mà Đức Giáo Tổ của mình đã sinh ra, lớn lên, thành đạo và đi chuyển pháp luân như thế nào tại đất nước Ấn Độ. Thật là không thể nghĩ bàn được trong buổi pháp thoại sáng hôm nay. Mặc dù chưa đầy một tiếng rưỡi, nhưng chúng con có thể đi khắp cùng đất nước Ấn Độ, đó là nhờ một cái tâm hạnh vô cùng to lớn của Đại Đức Giảng Sư. Và đặc biệt nữa là Đại Đức Giảng Sư đã muốn nhắn nhủ đến đạo tràng tu học của chúng con rằng trong quá trình tu tập của một người Phật tử, đôi khi chúng ta cũng phải giả đò điếc, giả đò mù, giả đò câm. Đây là một lời nhắc hết sức tinh tế mà để hành giả chúng ta ứng dụng bằng ba phương pháp mà Đại Đức Giảng Sư vừa chia sẻ. Chúng tôi tin chắc rằng những cái thành quả mà các vị đạt được là vô cùng to lớn. Đặc biệt hơn nữa, vào cuối bài giảng, Đại Đức Giảng Sư đã giúp cho đạo tràng chúng ta có một không khí vô cùng vui tươi, đầy hấp dẫn bằng hai câu đối rất là hay. Ví dụ như câu đầu là đố ai nằm võng không đưa, đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Hai câu đối vô cùng hay mà Đại Đức Giảng Sư đã chia sẻ với đạo tràng chúng ta. Quả thật hôm nay là một ngày tu học rất là đầy đủ diễm phúc, và tin chắc rằng quý nam nữ Phật tử hành giả chúng ta sẽ gặt hái nhiều thành công trong ngày tu tập hôm nay. Trước khi dứt lời, thay lời cho ban tổ chức cũng như toàn thể hành giả, chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Giảng Sư đã vì thương tưởng đến đạo tràng tu học của chúng con mà không quản thời gian cũng như sức khỏe. Mặc dù Đại Đức Giảng Sư mới có chuyến hành hương hoằng pháp tại Ấn Độ trở về, chúng con kính nguyện chư Phật thùy từ gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư luôn được tứ đại điều hòa, pháp thể vạn an, để hướng dẫn hành giả tu tập cũng như Phật tử hành giả tại đạo tràng Tường Vân chúng con ngày một tinh hiểu hơn về giáo lý của Đức Phật,